Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 640, chúng ta kết hôn đi một. Gocchuyenaudio.com. Dạ vâng, lão tiên sinh. Tống Mạnh Hoa nghe được lão Trương cam đoan, bỗng nhiên cười ha ha lên. Có phải ông cảm thấy tôi có chút phiền, mỗi ngày gặp ông, đều lặp lại lải nhải lời nói như vậy với ông? Lão tiên sinh, ngài nói gì vậy chứ? Ai, nói một lời chân thật tôi cũng sợ, sợ chính mình bỗng nhiên buông tay đi, tôi còn muốn nhìn thấy Thanh Xuân kết hôn, nhìn thấy Thanh Xuân tìm được một chốn trở về tốt, tôi thậm chí còn muốn tự mình giao con bé cho đối phương. Ông nói Thanh Xuân nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, sao kết hôn có thể không có một người thân bồi chứ? Vào lúc Thanh Xuân còn rất nhỏ, tôi liền nghĩ đến cảnh tượng kết hôn tương lai của con bé, tôi nhất định muốn cho nó gả quang quang vinh vinh, huy huy hoàng hoàng. Chỉ là ai, xem ra nó cũng không có ý tư muốn kết hôn. Được rồi, không thúc giục nó. Nó cao hứng liền được, nhiều nhất tôi tiếc nuối một chút. Ai, Tống Thanh Xuân hơi hơi hơi cúi đầu, có một hai giọt nước mắt rơi xuống. Cô không có đẩy cửa vào, mà là lặng lẽ lui về sau mấy bước xoay người rời đi. Tống Thanh Xuân ở dưới lầu bệnh viện, luôn luôn chờ đến chú Trương rời đi, mới lên lầu lần nữa, trở về phòng bệnh. Tống Mạnh Hoa giống như chuẩn bị ngủ, chăm sóc đang giúp ông lấy gối dựa sau lưng ra. Chăm sóc nhìn thấy Tống Thanh Xuân, cười tít mắt chào hỏi một tiếng. Tống tiểu thư, Tống Thanh Xuân đáp lại một nụ cười, đặt túi ở trên bàn, đi lên trước thấp giọng nói với chăm sóc. Để tôi, chăm sóc khẽ gật đầu, lùi người ra sau, Tống Thanh Xuân cẩn thận dè dặt đặt Tống Mạnh Hoa nằm ngang ở trên giường, đắp kín mền cho ông, sau đó ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm Tống Mạnh Hoa hai ngày không gặp giống như đã già nua hơn rất nhiều, mặt mày cong cong nở nụ cười, hô một tiếng. Bà, Tống Mạnh Hoa hẳn là đã tán gẫu với lão Trương quá lâu, hơi mệt một chút nhưng sau khi nghe được tiếng của cô, vẫn mở to mắt nhìn cô chăm chú một lát nói. Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Thân thể không thoải mái sao? Không có, chỉ là tăng ca nên có chút mệt mỏi. Tống Thanh Xuân giống như là hồi còn bé, gối ở trên cánh tay Tống Mạnh Hoa, cô thật rất mệt mỏi, không muốn nói gì hết, chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật say, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng mở miệng nói với Tống Mạnh Hoa. Ba nhất định phải nhanh tốt lên, sớm ra viện một chút, nhanh thôi, hôm nay lúc bác sĩ tới làm kiểm tra cho ba, nói rồi qua thêm vài ngày, ba liền có thể ra viện. Bịa chuyện, đáy mắt Tống Thanh Xuân chứa đầy nước mắt, cô mỉm cười nói. Phải không, vậy thì tốt, chờ đến khi ba ra viện, chúng ta đi thăm mẹ và anh đi. Đã lâu không đi thăm bọn họ, hơi nhớ bọn họ. Được, ba cũng nhớ bọn họ. Còn có, ba, sau khi ra viện, ba nhất định phải dưỡng thân thể thật tốt, phải sống lâu trăm tuổi, ba còn muốn nhìn con kết hôn sinh con mà. Có nước mắt trượt theo gò má Tống Thanh Xuân xuống, nhưng lời nói trong miệng cô, rơi ở trong tai Tống Mạnh Hoa, giống như đứa bé không lớn đang làm nũng. Tống Mạnh Hoa nghe được cô nói bốn chữ. Kết hôn sinh con, này, nghiễm nhiên rất vui vẻ, ngay cả lời nói sau đó, cũng có vẻ rất có sức lực. Đó là khẳng định, ba khẳng định muốn thấy con gái bảo bối của ba, xinh đẹp đi lấy chồng. Tống Thanh Xuân không ngủ ổn định suốt cả đêm, không biết có phải do trong vòng một ngày, nhận được hai tin tức quá bi thương hay không, lúc 5 giờ rạng sáng, cô còn sốt nóng lên. Cách Trương,